Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vị thấy anh quan tâm Tư Niên, cong môi cười. Cơm nước xong, cô bày một cái ghế nhỏ giữa sân, cẩn thận ngồi tách vỏ rẻ thóc nhấp ngụm trà hoa quế, loáng thoáng nghe vở kịch đang diễn sướng trong rạp hát cạnh đó. Cảm giác chỉ cách Tạ Vũ Thanh một bức tường thoải mái đến mức nói không nên lời, càng thêm kiên định. Cô phe phẩy quạt đàn hương mấy cái để đuổi muỗi, bỗng dưới chân xuất hiện một đĩa hương muỗi đang cháy. Lâm Kiêu cười với cô, nhỏ giọng bảo, thiếu tướng quân dặn mang đến. Cô quay đầu nhìn, xuyên qua khe cửa sổ thấy mấy người trong phòng đi tới đi lui, nói vậy Tạ Vũ Thanh nhìn cô từ chỗ đó sao? Trong viện nhỏ không chỉ một mình anh mà còn có thêm thuộc hạ theo hầu, không tiện bằng nhà chú Chín. Phòng tắm rất hẹp, cô tắm xong phải băng qua cái sân này mới vào được chính phòng, thế nên cô cẩn thận thay đồ lúc sáng, bước ra ngoài tay vén mành trúc hơi sững lại. Đèn tắt rồi, tắt lúc nào nhỉ, trước khi vào tắm vẫn còn sáng mà. Tim cô đập nhẹ, khẽ vén rèm trâu, cúi đầu đi vào. Gạch đá xám xịt nhấp nhô dưới chân, không bằng phẳng, bước đến đâu cũng lắc lư. Toàn bộ rèm đóng kín, chỉ có rèm cửa sổ được kéo lên để thông gió. Quạt điện cùng chậu băng đặt trên bàn thấp ở trước giường, không ngừng thổi lay mảnh giường. Đầu giường đặt một cái đèn nhỏ, dây điện màu đen nối dài từ tường ngoài, Tạ Vũ Thanh thấy cô bước vào thu dọn mấy tờ bản thảo hỗn loạn trên đùi. Hà Vị xõa tóc đi qua, dùng ngón tay làm lược chải chuốt tóc hai bên vai, thuận mắt nhìn quyển sách vừa khép lại, là Bộ Binh Yếu Lĩnh, cô mỉm cười, Tạ Vũ Thanh đặt hết giấy bút và sách lên ghế. Muốn tìm cho em một cái móc áo, thưa anh nói là móc áo kiểu cũ thường đặt trên đầu giường của đàn bà con gái. Nhưng chỗ này không có, cô lại cười thấp giọng thì thầm, khoác lên ghế là được rồi. Cô ngồi ở mép giường cởi cúc áo, vừa cởi xong một cái lại nhìn Tạ Vũ Thanh vẫn còn nguyên áo sơ mi và quần quân đội trên người, mặt cô nóng ran, ngượng ngùng hỏi. Sao anh, không cởi quần áo đi? Dứt lời cô chợt nhớ ra, hay anh vẫn thích mặc quần áo đi ngủ? Tạ Vũ Thanh nhoẻn cười. Muốn đợi em đến, Hà Vị nhìn anh, đợi em làm gì, chẳng lẽ muốn em giúp anh cởi quần áo sao? Nhưng cô không nói ra lời. Hà Vị thấy anh vẫn không rời mắt khỏi mình, bất giác thấy ánh đèn màu cam nóng rực. Tạ Vũ Thanh đột nhiên tắt đèn, bắt đầu cởi áo sơ mi. Anh chờ em chút, cô cởi giày, cuốn một bên rèm lên. Rèm giường ở đây không giống trong nhà cô hay bách hoa thâm sử, vải dệt rất mỏng. Chỉ thả xuống một lát đã bị quạt thổi tóc toàn bộ lên người cô, tay Hà Vị gạt ra, vừa định nói, hay là cuốn rèm giường lên đi. Tạ Vũ Thanh đỡ lấy sau gáy, hôn lên môi cô. Đừng để ý đến nó. Giọng anh trầm thấp, tay lần xuống dưới giường, nghe có tiếng chốt cắm dây điện rơi trên đất, quạt ngừng quay, tấm rèm như mất trọng lượng yên ắng lại. Hà Vị bị anh hôn một lúc thay anh cởi cúc sơ mi xót lại. Vốn muốn ở bách hoa thâm sử, anh thủ thỉ vào tai cô. Không ngờ giữa chúng ta, lại kéo dài như thế. Trong lòng cô như lửa đốt, bị ánh mắt anh đun chảy. Tạ Vũ Thanh không thích tâm sự, hiếm khi mở miệng, chính là thời điểm này. Thật ra cô không quan tâm ở đâu tốt nhất, chỉ nghĩ là cùng ai. Lúc mới về Bắc Kinh, đêm khuya thức giấc cô bật dậy trên giường lớn, sờ thấy Tư Niên nằm cạnh, cứ tưởng là anh, cảm giác vui sướng tột cùng, lại bắt lấy cánh tay gầy gò bé nhỏ, tức khắc nỗi mất mát bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này cô không dám ngủ cùng Tư Niên nữa, giao con bé lại cho Quân Khương và Khấu Thanh. Thực tế nhắm mắt lại cô nhỏ nhẹ, ở đâu cũng giống nhau. Tạ Vũ Thanh bật cười, trong mắt anh cô không hề lớn lên, vẫn thẳng thắn như thế, không che giấu lời trong lòng. Cô nghe thấy tiếng động rất nhỏ, nghĩ ngợi nửa ngày mới nhớ ra cửa sổ còn mở, gió đêm thổi tung sấp bàn thảo của anh. Hay để em giúp anh thu dọn đống bàn thảo lên bàn trước. Cô lo lắng cho tâm huyết anh viết. Không cần đâu, cô gác cằm trên vai anh, ngửi một chút, nhất định vừa nãy anh uống trà hoa quế. Người từng gặp Tạ Vũ Thanh không tài nào liên tưởng anh với hai chữ. Dịu dàng, chỉ có một thiếu tướng quân lúc lên giường, cởi bỏ áo sơ mi cùng quần quân đội mới để cô nhận ra. Cô nghĩ, buổi tối khi Tạ Vũ Thanh đi ngủ không mặc tây trang tiếp khách như ban ngày mà thay thành quần quân đội, là vì muốn dùng thân phận Tạ Vũ Thanh chân chính đối diện với cô. Hà Vị ôm anh, áp mặt mình lên mặt anh, nhỏ giọng gọi. Anh Thanh, anh vẫn mỉm cười như thế, không đáp lời, như lửa cháy thiêu rụi biên giới, lại giống thủy triều lên cao rồi rút dần. Mặt cô trượt xuống, tựa vào cổ anh, không động đậy. Tiếng ve bắt đầu râm ran, có lẽ vừa nãy mất tập trung nên không quan tâm, xem nhẹ mọi chuyện xung quanh. Tạ Vũ Thanh mân mê cầm cô, cúi đầu muốn nhìn xem, cô lắc đầu. Không muốn nhúc nhích, ôm nhau một lát cô thiếp đi, hô hấp chậm rãi phả lên xương quai xanh của anh. Tạ Vũ Thanh không muốn đánh thức cô, cũng không sao động đậy, chỉ có thể vỗ về cô như một đứa trẻ, hơi dựa vào mép giường. Anh sợ cô cảm lạnh, khoác áo sơ mi lên lưng cô. Hai người ngủ suốt một giờ, anh thấy cô chưa muốn tỉnh dậy, cũng giữ nguyên tư thế ấy nhắm mắt nghỉ ngơi. Hết chương 43, cách chương.